Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 29, mời xin. Oanh, Tô Mị cùng Tần Phong hai người riêng phần mình phóng tới rồi một bên. Nương tựa theo thời không uy năng huyền diệu, bọn họ bóng người ở trong tích tắc đột phá rồi đồng nhân bao vây. Phóng tới rồi kia bình chướng, oanh. Kiếm gãy cùng Nguyễn Kiện ẩn chứa vô tận đại đạo, trong nháy mắt liền đem kia bình chướng đánh nát. Hai người tốc độ như cũ không thay đổi, lần nữa xông vào đến rồi kia chút tụng kinh người bên trong. Tần Phong kiếm ý, tại thời khắc này lần nữa tăng lên, đạo đạo to lớn kiếm đạo hoành quang chém xuống mà xuống. Trong khoảnh khắc liền ở kia trên quảng trường chém ra mấy đạo khe rãnh. Kia tụng kinh người bóng người thông suốt tán loạn, lúc này đồng thời, kia 18 đồng nhân thân thể cũng đều phát sinh rồi kịch liệt biến hóa. Cảnh giới của bọn hắn giới ở Kim Nhân Đình chỉ tụng kinh về sau thông suốt chỉ thấy liền rơi xuống. Ra đến, không có bao lâu thời gian, liền ngã thối lui đến rồi nhất đẳng thần quân cảnh giới. Áp lực, tại thời khắc này, đột nhiên trong lúc đó biến mất. Tô Mị ánh mắt có chút phức tạp, Tần Phong tại thời khắc này biểu hiện cùng phản ứng đều để nàng cảm giác được Tần Phong tựa hồ. Không chỉ có lấy bí mật, ở phương diện khác so sánh với nàng cũng là càng thêm ưu tú. Cứ thế cái gì, phá trận, Tần Phong xoay đầu, nổi giận gầm lên một tiếng, bóng người khẽ động, thời không đại đạo uy năng phồng lên, hóa thành một đạo bóng đen. Xông vào đến rồi đồng nhân ở giữa. Ta, Tô Mị ngược lại là không nghĩ tới Tần Phong lại sẽ như thế giống nàng. Trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện rồi một vệt tức giận. Nhưng là nàng vẫn là khẽ cắn môi xông vào đến rồi trận pháp ở giữa. Cảnh giới rơi xuống. Hai người quả thực chính là bẻ gãy nghiền nát vậy liền đem đồng nhân trận cho tách ra. Để Tô Mị khiếp sợ là Tần Phong này lúc giống như sát thần, kiếm gãy sắc bén vô cùng, một kiếm chém ra, liền sẽ giết chết một tên đồng nhân. Thực lực thế này, so với nàng cái này ba cấp thần quân, cũng là không chút nào rơi xuống gió. Hô hô tương đương, 18 tên đồng nhân, ở chỗ này lúc không có rồi chút nào uy phong, không có qua bao lâu thời gian liền toàn bộ tán loạn, tiêu tán. Tần Phong cùng Tô Mị hai người vậy đồng thời trở lại rồi trên bậc thang. Phốp, trước mắt vừa mới bắt đầu thanh minh, Tô Mị liền phun ra rồi một ngụm máu tươi. Sắc mặt của nàng cũng là tại thời khắc này trở nên cực kỳ trắng bệch. Mà lại, bởi vì nàng đã kinh lịch qua rồi một đoạn này, cho nên cũng sẽ không đạt được bất kỳ chỗ tốt nào. Ngược lại là Tần Phong khí thế tại thời khắc này bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Liên tiếp 3 ngày đi qua, Tần Phong mới từ vào chỗ bên trong khôi phục lại. Hắn mang trên mặt mừng rỡ. Ngươi thực lực, Tô Mị đi đến lúc cũng là mở hai mắt ra. Nàng kiều mị trên mặt lộ ra chấn kinh. Vậy mà đạt tới rồi thần quân cảnh giới. Tần Phong này lúc khí tức trên thân, dị thường cường đại. Trong lúc mơ hồ hắn nhục thân cũng bắt đầu tràn đầy lấy tầng một nhàn nhạt ánh vàng. Khiến cho Tần Phong nhìn càng thêm thần bí khó lường. May mắn mà thôi, Tần Phong câu nói bình tĩnh. Nhưng là nội tâm xác thực đã mừng rỡ vô cùng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Ở cái này thứ 6 đoạn vậy mà đạt được rồi như thế lớn tạo hóa. Từ thần tướng hậu kỳ, vượt qua rồi thần tướng đỉnh phong. Đạt tới rồi nhất đẳng thần quân cảnh giới, loại này kéo lên tốc độ, thực sự thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Lúc này, Tô Mị nhìn về phía Tần Phong ánh mắt bên trong không còn có khinh thị. Cho dù nàng là ba cấp thần quân, ở đối mặt lúc này Tần Phong đều có loại khó mà địch nổi cảm giác. Có thể nói, tấn thăng đến thần quân. Tần Phong tâm tính đã triệt để phát sinh biến hóa. Hắn sẽ không lại đối Tô Mị khắp nơi lưu tâm. Bởi vì Tô Mị thực lực ở trước mặt của hắn đã râu ria. Nếu là Tần Phong nghĩ nói, tất nhiên có thể nghiền ép Tô Mị. Đây cũng không phải là nói ngoa, mà là nội tình. Chúc mừng sư đệ rồi. Tần Phong câu nói để Tô Mị trong lòng đều là run lên. Câu kia chúc mừng cũng lộ ra hơi có chút miễn cưỡng. Cho tới bây giờ, chủ động quyền đã không còn trên tay của nàng, mà là đến rồi Tần Phong trên tay. Đồng thời, bình nhỏ đã cấp cho rồi Tần Phong. Lúc này nghĩ muốn trở về, vậy là không thể nào. Tô sư tỷ, chi bằng yên tâm, đã nhưng ta nói ra muốn cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào kia chùa miếu, liền sẽ không nuốt lời. Tần Phong từ Tô Mị trong mắt nhìn thấy rồi lo lắng. Hắn cười nhạt một tiếng, lập tức nói rằng, nghe nói Tần Phong câu nói, Tô Mị sắc mặt lần nữa biến hóa. Nàng này lúc trong lòng đã triệt để loạn rồi. Tần Phong này lúc vậy mà đã có thể tùy tiện nhìn thấu nàng, chứng minh tâm cảnh của nàng ở thời điểm này đã lặng yên phát sinh rồi biến hóa. Tần sư đệ, lấy ngươi thực lực, cho dù đến nhị đẳng thế lực, đều đã đầy đủ trở thành chân truyền đệ tử. Vì sao muốn ở kia ba cấp thế lực bên trong là một cái ngoại môn đệ tử đâu? Tô Mị mạch nhan vui cười. Cứ việc Tần Phong cũng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng là nếu là thật sự đạt được chí bảo, chỉ sợ liền không phải do nàng rồi. Ta mới vừa vặn đến thần giới không đến thời gian một năm, đối với thần giới cũng không phải là rất quen thuộc. Tần Phong chậm rãi hướng về cao hơn đi tới, âm thanh rơi xuống. Cái gì? Còn không có một năm? Tần Phong nói khiến cho Tô Mị thân thể mềm mại hơi chấn động một chút. Trong ánh mắt chấn kinh càng hơn. Phi thăng thần giới, không có thời gian một năm, cũng đã có như thế tạo hóa. Lời này nếu để cho kia chút phi thăng mấy trăm năm như cũ ở thần binh cảnh giới dừng lại người tu đạo nghe được, sợ rằng sẽ trực tiếp nôn máu a. Tô Mị thật sâu hít một hơi, tâm thần nhất chuyển, nói rằng, nếu là lần này chúng ta có thể có được chí bảo, đến lúc đó ta liền hướng tông môn tiến cử, để ngươi sớm ngày đến Thiên Phạm Tông, nhảy qua kia phức tạp chân truyền tỉ thí. Câu nói này nàng thực sự nói thật, bởi vì sáu tông chân truyền đệ tử, tu vi cao nhất mặc dù so với nàng cao hơn, nhưng là vậy cũng phải nhìn thời gian tu luyện. Một cái tu luyện rồi 100 năm đạt tới năm đẳng thần quân người tu đạo cùng một cái 10 năm. Thời gian liền đạt tới năm đẳng người tu đạo. Cái này khái niệm hoàn toàn không giống. Có đúng không? Cái kia ngược lại là muốn cảm tạ Tô sư tỷ rồi. Chỉ bất quá, ở cái này thần giới ta còn có rất nhiều sự tình. Chỉ sợ tại bất luận cái gì tông môn sở đãi thời gian cũng sẽ không thiên nhiều. Tần Phong lung, lay đầu, rõ ràng Tô Mị nói cũng không phải là lời nói dối. Tô Mị cử động lần này là có lôi kéo nịnh nọt hắn ý tứ. Vì cái gì chính là cuối cùng chí bảo, hắn đáp lại cũng là chân ngôn. Ở thần giới, hắn có lấy rất nhiều sự tình cần phải đi làm. Hoàng thừa ân oán, hắn cùng Thái Cổ Thần Sơn ân oán, Cơ Tử Nhã, Gia Hợp Hoa, Hách Lý An, Hèn Mọn Lão Đầu, bất luận là ba cấp thế lực, nhị đẳng thế lực, thậm chí nhất đẳng thế lực, cùng hắn mục tiêu đều có lấy chênh lệch không nhỏ. Bởi vì, bất luận Thái Cổ Thần Sơn, vẫn là Bái Chiến Thần Đình, đều là những thế lực này chỗ ngưỡng vọng tồn tại. Khó nói ngươi cảm thấy ở một cái nhị đẳng thế lực hủy khuất sao? Nghe nói Tần Phong chi ngôn, Tô Mị sững sờ rồi một chút, chợt trong lòng xuất hiện rồi một vệt cảm giác kỳ dị. Cái kia chính là thanh niên trước mắt ngày sau, có lẽ thật sẽ không đem nhị đẳng thế lực nhìn ở trong mắt. Vẻn vẹn là đồng thời có thời không, sinh tử hai loại thông thiên đại đạo liền đã đầy đủ trở thành bất kỳ thế lực nào chỗ tranh nhau lôi kéo thiên kiêu rồi. Tô Mị nói để Tần Phong có chút không nói. Cái này vốn là khôn khéo nữ nhân vậy mà cũng sẽ có thất thố như vậy thời điểm. hắn lời đã rất rõ ràng rồi. Bất luận là Nguyệt Thần Tông vẫn là Thiên Phạm Tông, đều không phải là hắn dài đợi địa phương. Tần Phong cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi chính mình thiên phú. Một cái vượt qua cửu thập cửu đạo thần kiếp người, ở tại một cái nhỏ tông môn, đã không phải là ủy khuất, mà là nhân tài không được trọng dụng rồi. Bất quá, bây giờ nói những này xác thực có chút quá sớm rồi chút. Đi thôi, đoạn thứ bảy cũng không bất kỳ nguy hiểm nào. Tần Phong vung đi trong lòng lộn xộn ý nghĩ, hít một hơi thật sâu, lập tức nhanh chóng hướng về phía trên đi đến. Hết thảy 9999 đạo đài giai. Đã qua rồi một hơn phân nửa, nhìn chăm chú Tần Phong bóng lưng, Tô Mị Tuyết nị trên gương mặt xinh đẹp thêm ra một chút không hiểu chi ý. Lập tức cũng là nhanh chóng đi theo. Đoạn thứ bảy, có chút ít bên ngoài, mặc dù hơi có chút tăng cường, nhưng là cũng không cho hai người tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Chỉ bất quá, Tần Phong lấy được cũng là rồi bằng không. Tần sư đệ, đoạn thứ 8 nguy cơ hẳn là hướng mặt trước đồng dạng. Đạt được không ít tăng lên, cũng không biết rõ vì sao lại phát sinh dạng này biến hóa. Tô Mị nghi ngờ đứng ở đoạn thứ 7 trên bậc thang, biểu lộ phi thường ngưng trọng. Lúc trước, nàng mới vừa tới đến thứ 7999 đạo trên bậc thang, cũng đã cảm nhận được rồi, vậy đến về phần đoạn thứ 8 kinh khủng uy áp. Cái này khiến nàng không thể không từ bỏ. Có lẽ là bởi vì hai người chúng ta người nguyên nhân a. Tô Nhàn lạnh nhạt trả lời. Đương nhiên không biết nói có thể là nguyên nhân bởi vì hắn mới có thể tăng cường. Không được, chúng ta liền đường cũ trở về a. Tô Mị có chút kiêng kỵ nhìn về phía rồi phía trên hư không bậc thềm. Lúc trước cỗ kia khí thế kinh thiên động địa đã để cho nàng khó mà chống cự. Bây giờ nếu là lần nữa tăng cường, chỉ sợ nương tựa theo kia ba cái bình nhỏ đều khó mà chống cự. Mặc dù có Tần Phong, Tô Mị như cũ cảm giác được rồi tim đập nhanh. Như thế cùng với nàng lúc trước nghĩ muốn nương tựa theo Tần Phong trên người bình nhỏ tiến vào thần âm chùa dự tính ban đầu có lấy to lớn chênh lệch. Đến đều đến rồi, không như trên đi xem một chút. Tần Phong nghe vậy, biểu lộ cũng là phi thường ngưng trọng. Cho dù là thực lực đạt được tăng lên, nhưng là Tần Phong cũng không mù quáng. Một cái nhưng là khí thế liền có thể để ba cấp thần quân cảnh giới Tô Mị tim đập nhanh địa phương, cũng không phải là chỉ là hư danh. Bất quá, chính như Tần Phong chỗ nói, thật vất vả đi đến tầng thứ bảy, nếu là lúc này trở về liền sẽ phí công nhọc sức. Đồng thời, Tần Phong cũng không phải là loại kia gặp được khốn khó liền sẽ lùi bước người. Ngược lại, càng là nguy hiểm, ngược lại càng có thể kích phát ra hắn chiến ý. Tô sư tỷ, nếu là ngươi có vẻ chiếu cố nói, liền ở chỗ này nguyên chỗ chờ đợi. Phát giác được Tô Mị trên mặt lo lắng, Tần Phong cũng không cưỡng cầu. Dù sao cái này liên quan đến lấy sinh tử. Ta cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu là hôm nay lùi bước, chỉ sợ nơi này sẽ trở thành ta tương lai thời gian rất lâu chấp niệm. Tô Mị nghĩ kế sách rồi thật lâu, phía sau cùng mới hàm răng cắn chặt, làm ra rồi quyết định. Tần Phong lạnh nhạt gật đầu, bộ pháp vững vàng hướng về phía trên đi đến. Quả nhiên, mỗi bước một bước, trên bậc thang uy áp liền sẽ nặng hơn mấy phần. Tần Phong ánh mắt ngưng trọng, âm thầm cảm thụ được đến từ phía trên bậc thang to lớn uy áp. Tần sư đệ, cái này đoạn thứ 8 cường độ quả nhiên lại là gia tăng rồi. Tô Mị cùng Tần Phong sóng vai mà đi, Tiếu Mị trên mặt bộc lộ lo lắng. Tô sư tỷ, di tích này cuối cùng chính là thời không chí bảo a. Tần Phong giật ra rồi chủ đề, hỏi nói, ngươi làm sao biết rõ? Tô Mị ngây rồi xuống, tràn đầy kinh ngạc, rất đơn giản, ngươi tu luyện là thời không đại đạo, cuối cùng chí bảo nếu không có cùng thời không đại đạo có quan hệ, tin tưởng ngươi cũng sẽ không bốc lên như thế lớn phong hiểm. Không phải sao? Tần Phong quét rồi Tô Mị một mắt, trong lòng thầm nói quả nhiên đoán đúng rồi. Kỳ thật, không chỉ là Tô Mị nguyên nhân, Tần Phong cảm giác sáng tạo di tích này bản thân chính là một tên tu luyện thời không đại đạo đại năng, bởi vì mỗi lần lấy được chỗ tốt trừ rồi sẽ để cho hắn tu vi cảnh giới tăng lên bên ngoài. Cũng sẽ để hắn lúc đầu viên mãn thời không đại đạo lần nữa có rồi cảm ngộ mới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?